Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 563 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hảo đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 563 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2868. Trên lưng ma thú cao lớn, uy nghiêm, ma soái mặt vuông, lưng thẳng tắp, một thân ma khí vờn quanh. Hắn dẫn đầu đi phía trước, theo sau là 2.000 bộ hạ. 2.000 người này có một phần là ma nhân bị ma hóa không có thần trí, chỉ biết nghe lệnh. Một phần khác là thành viên của trăm tộc ma tộc, là một chủng tộc hỗn tạp. Đây là lực lượng hiện nay hắn có thể nắm trong tay. Đội ngũ đi tới không nhanh lắm, dường như không phải đi đánh giặc, mà là đi dạo chơi ngoài thành. Ma soái mặt vuông cũng không có vội gì. Dù sao, Bảo Kỳ đại nhân cũng nói, chỉ là bảo hắn dẫn người đi do thám một chút, còn như có thể chân chính cung cấp viện trợ cho Sa Nhã bên kia hay không, thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ma soái mặt vuông thật ra có chút xem thường mị ma phóng đảng. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì không ăn được bồ đào, thì nói bồ đào chua chát. Liên đới cũng có chút oán thầm Bảo Kỳ, cảm thấy ma vương đại nhân nhà mình có chút quá mức nói nhỏ thành to. Tiện nhân kia chỉ là tới xin cứu binh. Bảo Kỳ đại nhân không ngờ bảo mình dẫn theo 2.000 người đi ra, thật là quá nể tình. Mị ma dâm đảng kia khẳng định đã hầu hạ Bảo Kỳ đại nhân quá mức sảng khoái, cho nên mới có thể nhận được chi viện như thế. Nghĩ tới đây, trên mặt ma soái mặt vuông không khỏi nổi lên một nụ cười bị ổi. Hắn cũng từng nếm qua mùi vị mị ma, quả thật là bất đồng so với người khác. Mà Sa Nhã là một ma vương trong mị ma, đương nhiên không phải những mị ma khác có thể so sánh. Chờ đến một ngày nào đó, mình tấn thăng ma vương, cũng nên đi thưởng thức một chút tư vị tiêu hồn của tiện nhân kia. Ngay lúc hắn suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nhận ra có dị động khác thường. Ma soái mặt vuông lập tức thu liễm tâm thần, cảnh giác nhìn quanh phía trước, đập vào mắt hắn không khỏi kinh ngạc. Sa Nhã đại nhân. Hắn nhìn thấy Sa Nhã nửa ngày trước mới rời đi không bao lâu, không ngờ từ phía trước đang đi lên đón. Điều này làm cho hắn có chút không rõ vì sao. Không biết nữ nhân này vì sao đi rồi mà còn quay lại. Tuy nhiên dù trong lòng có chút xem thường, nhưng người kia dù sao cũng là ma vương. Ma soái mặt vuông cũng chỉ có thể giữ thái độ tôn kính. Ma thú dừng, 2.000 người phía sau cũng dừng bước. Bảo Kỳ còn rất là nghe lời. Sa Nhã chợt nói giọng ngọt ngào, lộ ra nụ cười có chút ý vị sâu sắc. Ma soái mặt vuông cau mày, trong lòng sinh báo động. Thái độ và nét mặt của Sa Nhã này làm hắn có chút bất an. Theo bản năng nhìn quanh một vòng cảnh vật xung quanh, trong lòng ma soái mặt vuông cả kinh, bởi vì hắn phát hiện địa phương này nhưng lại là một khu phục kích tuyệt diệu, bốn bề toàn núi cao chất trong mây, chỉ có trước sau mới có lối ra vào. Dường như có vật gì bao vây từ bốn phương tám hướng, mặt đất truyền ra hàng loạt tiếng rung hơi nhỏ. Động tĩnh như vậy, dù là ma tộc bình thường nhất đều có thể cảm nhận được, đừng nói là bản thân ma soái mặt vuông. Hắn cẩn thận lắng nghe một chút, chợt biến sắc, mở miệng thét. Chuẩn bị chiến đấu! Hắn vừa dứt lời, những bóng đen to lớn không biết từ đâu bay lượn ra, dương hai cánh che đậy ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Các ma tộc ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy đó là những con chim ưng to lớn, truyền xuống thanh âm vèo vèo. Trên cự ưng, những mũi tên nhọn bắn xuống, trong khoảnh khắc liền có mấy chục người ngã trong vũng máu. Bị mai phục rồi. Trong đầu của ma soái mặt vuông lập tức nhớ lại ý niệm này. Nhưng hắn thật không rõ, rốt cuộc là người nào mai phục mình. mà Ma Vương Sa Nhã lãnh trách nhiệm gì ở trong đó? Chuyến này không phải là mình đi cứu viện sao? Làm sao lại bị đánh trở tay không kịp? Ma tộc tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng địch nhân động tác nhanh hơn. Sau một đợt mưa tên, bốn phương tam hướng trong rừng rậm bỗng nhiên lóe lên mảng lớn hào quang. Từng vòng quang hoa đủ mọi màu sắc khiến cho người ta hoa mắt. Mấy chục con ma thú cao to từ bên cạnh chạy ra. Các dũng sĩ mang tộc cường tráng vạm vỡ cưỡi trên lưng ma thú. Mỗi người sắc mặt lạnh lùng, sát ý ngút trời. Là dị tộc! Tiếng rống tiếng động vang tận mây xanh. Ma soái mặt vuông điều khiển tọa kỵ dưới thân đối phương, rút ra vũ khí của mình, giơ lên thật cao. Đang chuẩn bị hô hào để sĩ khí phấn chấn, bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm khiến cho thần hồn mê say. Phía sau truyền tới một giọng nói êm dịu ngọt ngào. Đầu của ngươi là ta thu. Ngay sau đó tầm mắt của ma soái mặt vuông bỗng nhiên chuyển phương hướng, kinh ngạc nhìn Ma Vương Sa Nhã ăn mặc hở hang ngay trước mặt. Rồi tự nhiên, cảm giác cần cổ đau đau. Khi hắn hạ thấp ánh mắt nhìn, một thi thể không đầu đang từ trên lưng ma thú rớt xuống. Đang sắp đại chiến, ma soái mặt vuông bỗng nhiên bị giết. Tất cả ma tộc thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt. Tất cả đều thất thần nhìn Sa Nhã, trong đầu là một mảnh mờ mịt mơ hồ. Sa Nhã cười khanh khách, thân hình thoát một cái hóa thành một đoàn bóng đen, nhẹ nhàng lướt đi hướng xa xa. Mà lúc này, mang tộc được các loại vu thuật gia trì đã xông tới. Đội kỵ binh xung phong phía trước vọt vào giữa lòng quân địch, thế như chẻ tre. Hàng quang lóe lên là từng tên ma tộc ngã xuống. 10 chi tiểu đội thường quy theo sát tới cũng chân kín bốn phía không gian không kẻ hở. Với xu thế tuyệt không buông tha bất kỳ một tên ma tộc nào. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, 5.000 người đấu 2.000 người. Có chuẩn bị mà đến đối phó một phương biến cố đột phát, kết cục dường như đã sớm chú định. Giữa không trung, Sa Nhã lần nữa hiển lộ thân hình, nâng tay lắc lắc đầu của ma soái mặt vuông, nói tiếng giòn tan. Đại nhân à, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Dương Khai nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn bên dưới. Điệp lẳng lặng đứng sau hắn, dường như một cái bóng. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu, đã đi vào tình trạng gây cấn. Vương Ngưu Bộ chuẩn bị xung phong đã ôm tâm tình tuyệt diệt chi đội ngũ ma tộc này. Mà các ma tộc sau khi bị đánh lén, tuy rằng không có ma soái chỉ đạo, nhưng từng người cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, đều đoàn kết. Một mặt ngăn cản tấn công điên cuồng của chiến sĩ Vương Ngưu Bộ, một mặt tìm kiếm khả năng sống còn. Từng tiếng hét thảm truyền ra, từng thi thể một ngã xuống, mùi máu tươi phóng lên cao, thịt nát chi gãy bay tứ tung. Ma tộc bên này chết thảm trọng, nhìn lại Vu Ngưu Bộ thì căn bản không có thương vong bao nhiêu. Trải qua 3 tháng trước không ngừng chiến đấu, Vu Ngưu Bộ đã quen thuộc với tiết tấu của chiến tranh, giữ nhau lại còn có thể phối hợp nhuần nhuyễn, càng tăng thêm sức mạnh. Mặc dù chiếm cứ địa thế và ưu thế nhân số cực lớn, cũng không có bất kỳ một ai nóng vội, từng bước một ăn mòn phòng tuyến của ma tộc, từng chút một đưa địch quân vào đường cùng. Dương Khai chỉ đứng phía bên trên, nhìn không tới thời gian cạn một chung trà, liền thu hồi ánh mắt. Chuyện còn lại đã không cần hắn quan tâm nhiều. Thậm chí chiến dịch lần này hắn đều không có để ý bao nhiêu. Chỉ là lệnh cho Bảo Kỳ phái ra 2.000 người vào vòng vây của mình mà thôi. Còn lại là để cho Sa Nhã ra tay giết ma soái mặt vuông. Rồi hết thảy đều do Vương Ngưu Bộ tự mình đánh thắng. Sa Nhã nâng cao đầu lâu trên tay một hồi, cảm thấy không thú vị, lại thuận tay ném xuống. Một canh giờ sau, mọi việc đã định. Không cần Dương Khai phát ra mệnh lệnh, đội trưởng các đội Vu Ngưu Bộ trước tiên kiểm tra tổn thương. Mười mấy vị Vu cũng bắt đầu cứu chữa tộc nhân bị thương. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày sau, Vu Ngưu Bộ lên đường tiến quân về phía trước, để lại đống chiến trường hỗn loạn. 3 ngày sau, tại một chi đội ngũ 2.000 người bị Bảo Kỳ tống ra đi vào vòng vây của Vu Ngưu Bộ. Tình huống chiến tranh gần như không khác 3 ngày trước. Dưới đánh lén của hơn 5.000 người Vu Ngưu Bộ mai phục, 2000 ma tộc này hoàn toàn không có sức đánh trả, liền toàn quân bị diệt. Mỗi một lần chiến dịch, Vương Ngưu Bộ đều sẽ tổn thất một số nhân thủ, nhưng đều nhận được bổ sung ngay sau đó. Ma tộc bên này có rất nhiều ma nhân bị ma khí ăn mòn, sau đó chuyển hóa trở lại. Hai tỷ muội sinh đôi Phủ Lộ trải qua 3 tháng nghiên cứu, đã nắm giữ được một chút bí quyết và phương pháp, nên số lượng tộc nhân được cứu trở về ngày càng nhiều, xác suất thành công cũng ngày càng cao. Đó là một tin tức cực tốt. Tiếp theo thời gian 3 ngày nghỉ ngơi, đợi cho di chứng thị huyết thuật trên các tộc nhân biến mất, Dương Khai lập tức xuất lĩnh Vu Ngưu Bộ, rầm rộ đi tới hướng Ma Thành. Thủ hạ của Bảo Kỳ vốn có 6-7 ngàn người, nhưng trước sau hai lần trong đại chiến mai phục đã tổn thất 4 ngàn người. Giờ này còn lại hơn 2 ngàn đóng quân trong thành, còn số này đã không đủ để lo lắng. Khi đội ngũ Vu Ngưu Bộ hành quân tới Ma Thành, rất nhiều ma tộc vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới đám dị tộc này lại lớn mật đến như vậy. Mặc dù nhân số xem ra rất nhiều, nhưng các ma tộc vẫn như trước, xem thường không coi Vu Ngưu Bộ vào đâu, bởi vì bọn họ có ma vương trấn giữ. Rất nhiều ma tộc đứng trên tường thành, chỉ chỏ xuống dòng người bên dưới cười nhạo châm chọc, dường như chỉ cần Bảo Kỳ vừa ra tay là có thể làm cho mấy ngàn địch nhân này toàn quân bị diệt. Ngay sau đó chuyện phát sinh làm cho bọn họ mắt đứng tròng, kinh ngạc vạn phần. Bảo Kỳ đại nhân quả thật xuất hiện, nhưng không phải cảnh tượng với sức một mình tiêu diệt sát mấy ngàn dị tộc như trong tưởng tượng của bọn chúng, mà là cung cung kính kính mở ra cửa thành, cho dị tộc tiến quân thần tốc đi vào bên trong thành, tùy ý giết chóc ma tộc. Rất nhiều ma tộc trước khi chết đều không thể tin đây là sự thật. Trước cửa thành, Bảo Kỳ đại nhân cao cao tại thượng trong mắt của bọn chúng đang cúi đầu, nói gì với một thanh niên cả người khắc khí vần quanh, thái độ cung kính giống như đang đối mặt với một vị ma thánh. Người thanh niên kia có không ít người đều nhận ra, chính là mấy ngày trước cùng đi tới với ma vương Sa Nhã. Lúc đó mọi người đều nghĩ hắn là nô bộc của Sa Nhã đã thu phục. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, bởi vì ngay cả Sa Nhã cũng đứng đằng sau hắn trên mặt đầy tôn kính. Đây là một cuộc chiến tranh hồ đồ mờ mịt, ma tộc bên này không giải thích được toàn quân bị diệt, từ đầu cho tới cuối Bảo Kỳ cũng không có ý ra tay cứu viện. Vẹn vẹn chỉ một canh giờ, các ma tộc đóng quân bên trong thành liền bị tiêu diệt hầu như không còn, ngay cả các sa ma tinh thông bảo vệ tánh mạng nhất cũng không thể nào bỏ trốn. Từng thi thể chết ngổn ngang trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, vô cùng thảm thiết. Mọi người Vu Ngưu Bộ dọn dẹp chiến trường, Dương Khai theo Bảo Kỳ cùng đi tới cung điện lần trước. Kế tiếp phải làm như thế nào? Sa Nhã sẽ nói cho người biết. Ta sẽ bế quan tu luyện, không có chuyện gì thì không nên quấy rầy ta. Dương Khai nói một câu, sau đó liền tìm một phòng trống đi vào, để lại Bảo Kỳ nhìn Sa Nhã nét mặt không phục. Sa Nhã hé miệng cười, hí hửng nói: "Hy vọng rằng chúng ta sau này chung sống khoái trá." Bảo Kỳ khuôn mặt đen lại, thầm nghĩ, có thể khoái trá mới có quỷ. Hắn cũng không muốn nghe mệnh lệnh từ Sa Nhã, nhưng mà có lời nói của Dương Khai trước đó, hắn cũng không dám làm trái, chỉ cảm thấy toàn thân rất khó chịu, dường như ăn phải con ruồi chết. Chương 2869. Lúc trước, địa bàn của Sa Nhã có chu vi vạn dặm, Vương Ngưu Bộ hao phí 3 tháng mới tiêu diệt sạch tất cả ma tộc trên địa bàn. Mà địa bàn Bảo Kỳ nằm trong tay lớn hơn gấp mấy lần so với Sa Nhã. Thủ đoạn ma tộc khống chế đương nhiên nhiều hơn. Trừ 6-7 ngàn người đóng quân bên trong thành, những đội ngũ đóng rải rác ngoài thành cũng có số lượng không xa biệt lắm. Nửa tháng, vẹn vẹn chỉ là nửa tháng, với thành trì làm trung tâm, ma tộc trong phạm vi phương viên 50.000 dặm liền bị tàn sát không còn. Tất cả ma tộc trú đóng bên ngoài đều bị Bảo Kỳ với cùng một lý do triệu hồi, sau đó bị Vương Ngưu Bộ bao vây, không có sức phản kháng, hiệu suất cao quả thực không phải 3 tháng trước có thể so sánh. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã đều đang suy đoán ma vương xui xẻo kế tiếp là người nào. Hai người không ngừng hồi tưởng trong đầu những ma vương kia, tên nào từng đắc tội với mình, chuẩn bị đệ trình tên của chúng cho Vua Ngưu đại nhân, để cho bọn chúng cũng rơi vào cảnh ngộ giống như mình. Ngay lúc hai người đánh chủ ý từng tên ma vương một, sắp gắn nhãn hiệu nô bộc trong lòng, bỗng nhiên Dương Khai xuất quan, triệu tập hai người, ra một mệnh lệnh khiến hai vị ma vương đều cảm thấy kinh sợ bất an. Không cho bọn họ cơ hội nghi ngờ, Dương Khai liền xoay người đi ra, để lại Bảo Kỳ cùng Sa Nhã, mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên đều rùng mình. Biện pháp này quá là cực đoan đi, vạn nhất không thành. Sa Nhã có chút lo được lo mất. Bảo Kỳ cũng không có tâm tư tranh cãi cùng với nàng. Tuy rằng mấy ngày nay một mực nhìn Sa Nhã không vừa mắt, nhưng trong vấn đề này hắn có cái nhìn nhất trí với Sa Nhã. Luôn nghĩ phải đi khuyên Vua Ngưu đại nhân một chút, không cần vòng động như thế. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không có can đảm này, cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng. Đại nhân đã có lệnh, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo. Sa Nhã, chuyện này người phải giúp ta. Sa Nhã lập tức nhảy lên. Đại nhân là muốn ngươi đi làm chuyện này, ta không có nhúng tay vào. Bảo Kỳ nói, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây, ai cũng không thoát khỏi liên quan. Sa Nhã khẽ cười. Đại nhân, nếu chỉ bảo ngươi đi làm chuyện này, đương nhiên là đại nhân có tính toán. Nếu như đại nhân muốn ta giúp ngươi, thì trước đã nói rõ rồi. Nếu ta giúp ngươi, sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện của đại nhân. Bảo Kỳ nhíu mày, tuy rằng cảm thấy đây là Sa Nhã tìm cớ từ chối, nhưng cũng không phải không có lý. Hắn than một tiếng, chỉ có thể đi xuống chuẩn bị. Khác với Sa Nhã, hắn tiếp xúc rất ít với vị Vua Ngưu đại nhân này. Nửa tháng trước về tới tòa thành, Vua Ngưu đại nhân luôn bế quan tu luyện, thoạt nhìn như không để ý chuyện bên ngoài. Nhưng Bảo Kỳ biết, hết thảy trong thành phát sinh gì, đại nhân đều nhìn trong mắt. Mà loại giữ khoảng cách thần bí này làm cho Bảo Kỳ càng cảm thấy sợ hãi vị Vua Ngưu đại nhân kia hơn. Không bao lâu sau, trên một chỗ tường thành, Bảo Kỳ bắt đầu khởi động một thân ma khí. Từng luồng ma khí giống như vật còn sống, từ trong cơ thể hắn chia ra, sau đó vặn vẹo, biến ảo một hồi giữa không trung, rồi hóa thành những con quạ đen bay múa, kêu ác oác. Bảo Kỳ vung tay, những con quạ đen kia bay tản ra bốn phương tám hướng, số lượng chừng hơn 20 con. Nhìn theo phương hướng đám quạ đen bay đi, bỗng nhiên Bảo Kỳ rùng mình. Nếu kế sách lần này thành công, sợ rằng ma tộc bên này sẽ tổn thất thảm trọng. Tuy rằng không đến mức động tới căn cơ, nhưng tuyệt đối sẽ đả kích sĩ khí rất là nặng đây. Mấy ngày kế tiếp không có gì lạ. Vương Ngưu Bộ không có chinh chiến, liền trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà Dương Khai cũng đóng cửa không ra, luôn luôn nỗ lực đánh sâu vào cảnh giới Vua Vương. Thế giới thượng cổ, pháp tắc thiên địa bất đồng, đản sinh ra quần thể vu đặc thù như vậy. Nhưng bất kể có bao nhiêu con đường đi lên đỉnh phong tối cao, mục đích cuối cùng đều chỉ có một. Dương Khai có nội tình đế tôn cảnh, ở trên thế giới thượng cổ này tu luyện vu pháp, giúp hắn loại suy không ít, càng tu luyện càng ý thức được phân loại yếu kém của mình trước kia. Hắn tin tưởng nếu có cơ hội từ trong bí cảnh này đi ra ngoài, cho dù tu vi của mình không tăng, thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. 5 ngày sau, Dương Khai xuất quan, Bảo Kỳ cùng Sa Nhã cung kính đứng ngoài. Đi thôi. Dương Khai vất tay ra hiệu, dẫn đầu đi phía trước, hai vị ma vương cung kính đi theo sau. Sau một ngày đi đường, Dương Khai dừng trên một cánh đồng hoang dã, phóng mắt nhìn, bốn phía trống không, không có một bóng người. Người chọn chính là chỗ này sao? Dương Khai hỏi. Dạ vâng. Bảo Kỳ cung kính đáp, chần chừ một chút nói. Nếu đại nhân cảm thấy có vấn đề, có thể đổi sang nơi khác. Không cần, nơi này là được rồi. Dương Khai gật đầu, hít sâu một hơi, há miệng, phun ra một hạt châu tròn vo. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã đều tò mò nhìn, không biết rốt cuộc hạt châu này là vật gì. Ma thú và man thú trên vùng đất này đều có nội đan, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua các vu cũng có nội đan. Hơn nữa trong hạt châu tròn vo này tản mát ra một lực lượng vô cùng lạ kỳ, thoạt nhìn cũng không giống nội đan. Đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu, hạt châu kia bỗng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hạt châu biến mất không thấy, thay vào đó là một cái lốc xoáy mắt thường có thể thấy. Bên trong lốc xoáy là một mảnh hư vô hỗn độn, cắn nuốt hết tất cả ánh sáng mặt trời, dường như có thể đi thông tới một thế giới thần bí khác. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã đều sắc mặt ngẩn ra, bất quá rất nhanh chợt hiểu. Thế giới lốc xoáy này đi thông tới, hiển nhiên chính là địa phương trước đây bọn hắn đã từng bị bắt vào. Ở trong thế giới đó, Vua Ngưu đại nhân không gì không làm được, có thể so với thần linh chân chính. Hóa ra thế giới kia chính là một hạt châu biến ảo mà thành. Hạt châu này có dạng gì mà có năng lực lạ kỳ như thế? Đây là bảo vật gì? Sợ rằng ngay cả trên tay các ma thánh đại nhân cũng không có bảo vật như thế. Khiếp sợ thì khiếp sợ, Bảo Kỳ lên tiếng. Đại nhân, thứ cho ta nói thẳng. Cửa vào này thoạt nhìn tuy rằng huyền diệu, nhưng chưa chắc có thể lừa được các ma vương kia. Ma vương từ trước đến nay rất là cảnh giác. Ta nói đây là lối đi thông vào địa phương cổ thánh rơi xuống, bọn họ chưa chắc sẽ tin đâu. Dựa theo kế hoạch của Dương Khai đặt ra trước đó là do Bảo Kỳ truyền ra tin tức, nói rằng mình phát hiện một địa phương cổ thánh ma tộc rơi xuống. Lần trước lúc ma tộc xâm lấn, quả thật có ma thánh rơi xuống. Thuyết pháp này cũng có đạo lý, cho nên sẽ dẫn tới hứng thú của không ít ma vương. Địa phương ma thánh rơi xuống có lẽ ẩn chứa bí mật, có thể giúp cho ma vương thành thánh. Phàm là ma vương còn có theo đuổi lực lượng cao hơn, khẳng định sẽ không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, muốn đi tới dò xét một phen. Chỉ cần có thể gạt được các ma vương kia đi vào thế giới này, thì bất kể bọn họ có bao nhiêu người đều sẽ bị Dương Khai nghiền ép, cuối cùng làm nô bộc, làm người hầu. Bảo Kỳ vẫn cảm thấy kế hoạch này quá mức mạo hiểm, cũng không có hy vọng thành công bao nhiêu. Cho nên lúc trước truyền tin tức mới có hơi bất đắc dĩ, muốn kéo theo Sa Nhã cùng xuống nước. Hiện nay vừa thấy quả nhiên là như vậy. Hắn đã truyền đi tin tức, hơn nữa hắn cũng tin sẽ có không ít ma vương tới phó ước. Nhưng lốc xoáy trước mặt này thấy thế nào cũng không giống như địa phương cổ thánh rơi xuống, mà rõ ràng là một cái bẫy rập. Ma vương nào sẽ ngu dại chui vào chứ? Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Người nói có đạo lý, bất quá, nếu như thế này thì sao? Vừa nói, bỗng nhiên sắc mặt Dương Khai nghiêm lại, ngay sau đó từ trong người tràn ra một luồng ma khí cuồn cuộn mà vô cùng tinh thuần. Trong nháy mắt, Bảo Kỳ Sa Nhã phát hiện luồng ma khí này thì cả hai đều cả kinh thất sắc, sâu trong nội tâm cảm nhận lo sợ, nghi hoặc, bất an. Bởi vì khí tức này, ngay cả ma khí của hai người đều không cách nào so sánh. Đó là ma khí chỉ có các ma thánh mới có thể có. Đại nhân, ngài là ma tộc. Bảo Kỳ bỗng nhiên kích động kêu, sắc mặt phấn chấn. Bị Dương Khai thu phục nhiều ngày như vậy, tuy rằng hắn đã nhận mệnh, nhưng trong thâm tâm vẫn còn có chút khó chịu. Chỉ là không dám tùy tiện biểu hiện ra thôi. Dù sao, mình là một ma vương, là bị dị tộc thu phục, thật là sỉ nhục. Cũng chỉ có đồ đê tiện không biết xấu hổ như Sa Nhã mới không có cảm giác. Ma vương đều có kiêu ngạo và tôn nghiêm của ma vương. Thời khắc này, bỗng nhiên cảm nhận được ma khí tinh thuần trong cơ thể người thanh niên trước mặt, Bảo Kỳ không nhịn được kích động. Đó chân chính là khí tức của cổ thánh. Chẳng lẽ người thanh niên này là hậu duệ của cổ thánh sao? Đúng rồi, trước khi ma tộc xâm lấn phiến mặt đất này, quả nhiên có lưu lại rải rác một số huyết mạch. Nghe nói trong dị tộc có một chi bộ lạc kêu là Thực Cốt Bộ, có huyết thống của ma tộc. Nếu trong cơ thể Vu Ngưu đại nhân thực sự có huyết mạch của cổ thánh, là hậu duệ của cổ thánh, thì có bị hắn thu phục cũng không phải chuyện mất mặt gì. Càng nghĩ, Bảo Kỳ càng cảm thấy có khả năng này, hai mắt lóe sáng, lần đầu tiên cảm thấy Dương Khai thân thiết như vậy. Sa Nhã cũng há to miệng, ngẩn người ngay tại chỗ, trong đầu linh quang nhoáng lên một cái, cuối cùng cũng hiểu rõ, mấy tháng trước, vì sao móng ma tâm của mình lại không có hiệu quả gì đối với Vu Ngưu đại nhân. Nếu trong cơ thể đại nhân ẩn chứa ma khí tinh thuần, thì móng ma tâm của mình sao có tác dụng được. Đại nhân thật đúng là ma tộc sao? Nhưng mấy ngày nay, đại nhân dẫn theo dị tộc đồ sát vô số ma tộc, không thấy mềm lòng một chút nào. Vì sao lại vậy? Nếu là ma tộc, tại sao lại muốn đối kháng cùng với ma tộc? Bất kể ra sao, thời khắc này trong người của Dương Khai tràn ra ma khí tinh thuần thì không thể nào giả. Đối mặt với hai vị ma vương khiếp sợ gặng hỏi, Dương Khai chỉ khẽ cười không giải đáp, một bộ dáng thần bí khó lường, khiến trong lòng của Sa Nhã và Bảo Kỳ càng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn dĩ nhiên không phải là ma tộc. Thời khắc này thúc dục ra ma khí là ma khí của cự ma thượng cổ bị phong ấn bên trong đan điền mà thôi. Nếu như trước đó không có tu luyện vô pháp, Dương Khai còn không dám tùy ý thúc dục lực lượng này, miễn cho phong ấn bị phá, không cẩn thận bị nhập ma. Nhưng vô pháp dường như có năng lực áp chế ma khí, cho nên hiện nay chỉ dẫn dắt ra một chút ma khí. Thật ra không phải là vấn đề gì lớn lao. Chỉ cần không hoàn toàn mở ra phong ấn, hắn sẽ không có nguy hiểm nhập ma. Ma khí tinh thuần của cự ma thượng cổ từ trên tay Dương Khai bay ra, từ từ bao phủ toàn bộ lốc xoáy. Chỉ một thoáng, lốc xoáy đi thông tiểu huyền giới, liền nhiều thêm một phần ma khí dày đặc, có cảm giác dường như bên trong ẩn chứa cơ mật lớn lao thuộc về ma tộc, hấp dẫn ý muốn dò xét của bất kỳ ma tộc nào tới đây. Ngay cả Bảo Kỳ và Sa Nhã cũng cảm thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Dương Khai động tay chân, trong lúc vô ý phát hiện nơi này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi vào trong dò xét. Bảo Kỳ thần sắc nghiêm lại, kính nể nói, nếu như vậy, thì có thể lừa được các ma vương kia rồi. Chương 2870. Trên cánh đồng hoang dã, trước cửa vào tiểu huyền giới, ngụy trang thành địa phương ma thánh rơi xuống. Bảo Kỳ một mình ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, dường như đang chờ người nào. Lốc xoáy cửa vào với mắt thường có thể thấy, đặt trước mặt hắn. Thời khắc này cũng bị Dương Khai thi triển thủ đoạn ẩn giấu trong hư không, không dễ dàng nhận ra. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc ma vương mới có thể cảm nhận được ma khí tinh thuần truyền ra từ trong hư không. Dương Khai cùng Sa Nhã đều không thấy bóng dáng. Đợi không tới nửa ngày, bỗng nhiên Bảo Kỳ mở mắt, ánh mắt sâu sắc nhìn hư không phía trước, trầm giọng nói. Đã tới nơi rồi, còn giấu đầu lòi đuôi mà làm gì? Trong hư không liền truyền đến một tràng tiếng cười quái dị. Ngay sau đó, một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện. Người vừa tới bọc trong ma khí tinh thuần, che giấu hình thể, không thấy rõ bộ mặt. Là nam hay nữ cũng không nhận ra. Thanh âm kia lại tràn đầy một loại trung tính, dường như chứa ma lực lạ kỳ. Ma Kha Thác. Bảo Kỳ híp mắt, lập tức liền nhận ra thân phận của người đến. Ảnh ma Ma Kha Thác là tồn tại mạnh nhất của ảnh ma nhất tộc, thực lực chân chính mạnh hơn một phần so với hắn. Ảnh ma nhất tộc vốn sở trường về ẩn nấp ám sát. Ma Kha Thác thân là ma vương, là người xuất sắc nhất trong đó. Trong tất cả ma vương, hắn có lẽ không phải người cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là một người khó dây dưa nhất. Bởi vì một khi bị hắn để mắt, dù là ma vương cường đại, cũng không dám nói mình có thể còn sống. Hắn luôn có thể tìm được thời điểm đánh lén thích hợp nhất, địa điểm tốt nhất cho địch nhân một kích trí mạng. Bảo Kỳ không nghĩ tới người thứ nhất đi tới nơi này lại là ảnh ma Ma Kha Thác. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nếu ngay mặt giao phong, hắn cũng không e ngại đối phương. Nhưng tên này luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Nếu thật sự là một trận chiến sinh tử, Bảo Kỳ cảm giác mình chỉ có phần nghịnh cổ chờ đâm chết. Xem ra là ta tới quá sớm rồi. Ma Kha Thác cười hăng hắc một tiếng, tính tình dường như vô cùng thư thái. Mặc dù thân hình bao phủ trong bóng đen, Bảo Kỳ cũng vẫn như trước, cảm thấy đôi mắt của hắn đang nhìn chăm chăm vào mình. Người nói nơi này là địa phương cổ thánh rơi xuống. Ở chỗ nào, sao ta không thấy? Đằng sau ta, người hãy cẩn thận cảm giác xem. Bảo Kỳ thản nhiên không đổi sắc nói. Mà Khà Thác quả nhiên phóng mắt, dò xét cẩn thận, lập tức phát hiện cửa vào ẩn nấp, không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Hiển nhiên cũng đã nhận ra ma khí tinh thuần kia. Hắn lập tức nói giọng nghiêm túc. Người xác định, trong này là địa phương cổ thánh rơi xuống sao? Bảo Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Đặc trưng rõ ràng như vậy, còn có thể là gì? Bất quá ta cũng không dám đảm bảo, chỉ nắm chắc 80% mà thôi. Mà Khà Thác không trả lời, làm như thừa nhận thuyết pháp của Bảo Kỳ. Trước khi chưa đi vào, ai cũng không dám đảm bảo 100%. Nhưng khi tức tràn ra này, quả thật làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Địa phương ẩn giấu như thế, người làm thế nào mà phát hiện ra? Mà Khà Thác nhìn như hỏi tùy ý. Thật ra Bảo Kỳ biết đây là tính cẩn thận của hắn. Nơi này là lãnh địa của ta. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện ra. Bảo Kỳ đối với vấn đề này dĩ nhiên sớm đã có chuẩn bị từ trước. Vận may của ngươi đúng là không tệ. Nếu ngươi phát hiện ra, vì sao không đi vào xem? Ngược lại mời ta đến đây. Nếu ta đoán không sai, nhất định ngươi cũng mời những người khác. Đương nhiên là không chỉ mình ngươi. Bảo Kỳ từ từ đáp. Bất quá cuối cùng có thể tới bao nhiêu người cũng không biết. Nơi này dù sao cũng là địa phương cổ thánh rơi xuống. Trong đó dĩ nhiên có khả năng tồn tại bí mật giúp cho chúng ta nhập thánh. Nhưng cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bảo Kỳ ta còn chưa sống đủ. Muốn sống thêm mấy năm, còn không dám một thân một mình đi vào. Mà Khà Thác phì cười, hình như có chút châm chọc. Một thân bóng đen bao quanh, không ngừng đi tới đi lui, dò xét lốc xoáy. Bảo Kỳ nói, nếu người muốn, hiện tại có thể đi vào. Ta tin với bản lĩnh của ảnh ma nhất tộc người, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì quá lớn. Bảo Kỳ ước gì mà Khà Thác không nhịn được, trực tiếp chui vào thế giới kia. Chỉ cần đi vào thì sống chết lập tức không còn nằm trong tay hắn. Mà Khà Thác dường như có chút đồng tâm với đề nghị này của Bảo Kỳ. Hắn dừng thân mình bất động, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Tốt hơn hết là chờ những người khác cùng đi vào. Người chưa sống đủ, ta cũng vậy, sống chưa có đủ đâu. Địa phương cổ thánh rơi xuống còn chưa xác định là thật hay giả, trong đó tất nhiên có chút hung hiểm. Sau hắn nguyện ý đi làm xung phong cho người khác. Bảo Kỳ ưm một tiếng không nhiều lời, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Mà Khà Thác đi vài vòng xung quanh cũng cảm thấy nhàm chán, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Bảo Kỳ, không nhúc nhích như một cái bóng đen. Hai người ở chỗ này chờ hai ngày, không ngừng có ma vương chạy tới. Mỗi ma vương đều là người xuất sắc trong các tộc. Bảo Kỳ cho dù không giao tiếp nhiều với một số người trong đó, nhưng tên tuổi bọn họ cũng từng nghe nhiều nên thuộc. Người đến số lượng vượt quá dự liệu của hắn, điều này làm cho hắn có chút khẩn trương bất an. Trước hắn nghĩ là với sự mời mọc của mình có thể tới trên 10 người cũng là không tệ rồi. Dù sao các ma vương cũng không phải không có chuyện gì làm. Huống chi một số ma vương trong đó hắn cũng không quen. Nhưng mới 2 ngày trôi qua đã tới 15 vị ma vương, trong đó hơn phần nửa thực lực mạnh hơn hắn. Xem ra, mình còn đánh giá thấp sức hấp dẫn của nhập thánh đối với mọi người. Nhiều ma vương như vậy, Vương Ngưu đại nhân có thể ăn hết được không? Đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành, còn mất cả nắm thóc. Rất nhiều ma vương hội tụ một chỗ, chỉ một thoáng trên cánh đồng hoang vu, liền ma khí ngút trời. Khi mỗi một ma vương tới đây, đương nhiên đều trước hỏi một chút Bảo Kỳ về tình huống nơi này, sau đó tự mình dò xét kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không sai mới lưu lại. Không thể không nói, Dương Khai làm ra lốc xoáy cửa vào này, còn là rất giống, rất thu hút, tối thiểu không có dẫn tới sự hoài nghi của bất kỳ ma vương nào. Khó có được tụ chung một chỗ, tự nhiên có nhóm ma vương quen thân lớn tiếng hàn huyên, thổi phồng với nhau. Mình đã giết bao nhiêu cường giả dị tộc, bắt người cướp của ít nhiều mỹ nhân dị tộc, nói hưng phấn đến nước bọt bay tứ tung, lại dẫn tới xu thế hơi có xung đột ngôn ngữ, tùy thời chuẩn bị động tay động chân. Cũng may, mọi người đều coi như tự có kiềm chế, cho dù có xung đột cũng nói quá mức cho đỡ nghiện miệng, chứ không có thật sự đánh nhau.

Địa bàn nàng ta thống trị đã rơi vào tay giặc, mà 3.000 tộc nhân thuộc hạ của nàng ta đều toàn quân bị diệt. Người như vậy chẳng lẽ không đúng là phế vật? Chẳng lẽ không đáng chết sao? Chương 2871. Chúng Ma Vương nghe đều kinh hãi, một là vì tin tức Phỉ Lực nói ra, hai là vì bọn hắn không ngờ, không biết chuyện này một chút nào. Bọn hắn cũng đã từng quen biết người dị tộc, biết dị tộc kia, một thân thể trạng thổ cuồng đều có thủ đoạn gì. Mà bọn họ còn tự tay chém chết một số gọi là cường giả ngay trong dị tộc, cho nên đều không cảm thấy người dị tộc có chỗ nào khó đối phó. Nếu không phải trước khi các ma thánh đại nhân bế quan trị thương đã ra mệnh lệnh phòng thủ, thì bọn hắn đã sớm chủ động đánh ra chinh phục phiến mặt đất này. Hiện tại bỗng nhiên nghe Phỉ Lực nói là địa bàn của Sa Nhã đã rơi vào trong tay giặc, thủ hạ tộc nhân toàn quân bị diệt, tự nhiên rất là kinh ngạc. Không thể nào, người dị tộc sao có thể lợi hại như vậy được? Đúng, Phỉ Lực à, có phải người sai lầm gì không? Sa Nhã tuy rằng thực lực không cao, nhưng dầu gì cũng là ma vương. Người dị tộc nào có bản lĩnh lớn như vậy? Các ma vương không rõ chân tướng đều nghi hoặc. Có ma vương là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đối mặt với chất vấn, Phỉ Lực chỉ cười lạnh một tiếng. Có phải hay không? Các người cứ hỏi nàng ta thì biết. Ta không oán không cừu với nàng ta, cần gì phải nhầm vào nàng ta? Một đám ma vương lập tức dời ánh mắt nhìn sang hướng Sa Nhã. Sa Nhã biết mình không có giấu được, chỉ có thể khàn giọng nói. Phỉ Lực nói không sai, địa bàn ta thống trị, quả thật rơi vào trong tay giặc. Thủ hạ 3.000 tộc nhân cũng toàn quân bị diệt. Đây là ta vô năng, không làm tròn chức trách. Chính tai nghe Sa Nhã thừa nhận chuyện này, mấy ma vương trước đó phát ra nghi ngờ, lúc này không nói nữa. Ánh mắt mọi người nhìn Sa Nhã từ từ trở nên lạnh lùng. Đó là một loại lạnh lùng xem thường và miệt thị. Từ khi bọn hắn xâm lấn phiến mặt đất này, đám người dị tộc nổi lên phản kháng đến bây giờ, dường như còn chưa gặp phải tổn thất gì quá lớn. Dị tộc cho dù thi thoảng có thắng lợi, cũng chỉ là một chút thắng lợi không quan trọng. Mỗi một vị ma vương cũng chưa hề thưởng thức qua từ vị thất bại. Nhưng mà Sa Nhã bên này không chỉ đánh mất lãnh địa, mà ngay cả các tộc nhân đều chết sạch. Đây quả thật là mối sỉ nhục lớn của ma tộc. Nàng ta đúng là cô phụ mong đợi của các ma thánh đại nhân. Thất bại như vậy đủ để tước đoạt tư cách ma vương của nàng ta. Nàng ta thật sự là đáng chết. Lần này không người nào muốn ra mặt nói giúp cho Sa Nhã. Ngay cả Bảo Kỳ cũng không dám tùy ý lên tiếng, miễn cho mọi người nhìn ra sơ hở. Sa Nhã vẫn như trước bị giơ lên giữa không trung, cảm nhận được lực đạo thật lớn trên bàn tay xương xẩu của Phỉ Lực, không nhịn được bật cười. Ta quả thật là đáng chết, nhưng mà ta muốn nói cho các người biết, các tộc nhân của ta cũng không có hy sinh một cách vô ích. Bọn họ liều chết huyết chiến cùng hơn vạn người dị tộc, không có một người nào rút lui chạy trốn. Bọn họ trước khi tử vong đã bức dị tộc bỏ ra giá cao to lớn. Lời này nghe lọt vào trong tai Bảo Kỳ, dĩ nhiên hắn biết là nàng ta bị chuyện. Nhưng mà các ma vương khác thì thần sắc dao động, dường như thấy được hình ảnh 3.000 tộc nhân kia trong vòng vây liều chết phản kháng. Vậy tại sao? Người không theo bọn hắn cùng chết đi. Phỉ Lực dường như không có chút động tâm, chỉ có trong hốc mắt ma trời nhảy động một cái. Sa Nhã há miệng, không cãi chày cãi cối, mà nói. Người giết ta đi! Mất đi lãnh địa và tộc nhân, ta quả thật không có tư cách làm ma vương rồi. Nàng không giải dụa, một bộ dáng để mặc cho người ta làm thịt. Trong hốc mắt ma trời của Phỉ Lực, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, khẽ gật đầu. Người cuối cùng cũng còn có chút lòng xấu hổ. Yên tâm, ta sẽ cho người một cái chết thống khoái. Dứt lời đang định cho Sa Nhã một kích trí mạng, bỗng nhiên Bảo Kỳ một mực im lặng, chợt lên tiếng. Chờ một chút. Phỉ Lực quay đầu nhìn hắn, trong nội tâm Sa Nhã không nhịn được, nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt không mảy may đổi sắc, vẫn dáng vẻ thấy chết không sờn, miễn cho người ta nhìn ra khiếp đảm. Phỉ Lực không nói một lời, chỉ nhìn Bảo Kỳ, dường như muốn nghe thử hắn có cái nhìn gì đối với chuyện này. Dĩ nhiên xin tha đối với hắn là vô ích. Nếu quyết định chủ ý muốn giết Sa Nhã, thì bất kỳ người nào lên tiếng cầu tình đều sẽ không có hiệu quả, trừ phi là các ma thánh đại nhân. Sa Nhã đáng chết, nhưng mà không nên chết trên tay của chúng ta. Bảo Kỳ bình tĩnh nói khi nói chuyện chỉ một ngón tay vào trong cánh cửa kia. Không bằng để nàng ta đi vào trong làm tiên phong, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Ta tin mọi người cũng không muốn là người thứ nhất đi vào. Lời vừa ra, chúng ma vương trong mắt lóe sáng nhìn nhau, cũng có mấy người cúi đầu nói với nhau mấy câu gì, rồi lần lượt gật đầu, rõ ràng cảm thấy đây là một chủ ý không tệ. Địa phương cổ thánh rơi xuống đối với ma vương quả thật là có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng loại địa phương không biết này làm cho mọi người ít nhiều có chút thấp thỏm lo âu. Ngay cả cổ thánh đều bỏ mạng bên trong thì nhất định trong đó có điều nguy hiểm. Trước, mặc dù mọi người không có nói rõ ra, nhưng mỗi người đều suy nghĩ trong lòng, đợi một hồi không biết ai sẽ là người đầu tiên đi vào. Không thể phủ nhận đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Người đầu tiên đi vào có lẽ sẽ gặp được cơ duyên không giống nhau, nhưng cũng có thể gặp hung hiểm khó lòng phòng bị. Chúng ta, ma vương, đều không sợ chết. Nhưng mà cũng không có ai ngốc đến mức tự nguyện đi làm kẻ dò đường cho người khác. Nhưng mà trước mặt đã có một nhân tuyển tốt. Phỉ Lực không động, trong hốc mắt nhảy lên ma trời, bình tĩnh rất nhiều, dường như đang suy nghĩ. Bảo Kỳ rèn sắt khi còn nóng. Phỉ Lực, nếu người muốn ra tay giết nàng ta, ta cũng không ngăn. Nhưng người phải là người thứ nhất đi vào. Dựa theo tính toán của Bảo Kỳ, mình phải chủ động xin đi tiên phong để tiêu trừ nghi ngờ trong lòng của mọi người. Dù sao hắn cũng biết lốc xoáy trước mặt rốt cuộc đi tới địa phương nào, khẳng định không có gặp nguy hiểm. Nhưng nếu làm như vậy, sức thuyết phục cùng mức độ sẽ giảm xuống không ít. Dù sao, địa phương cổ thánh rơi xuống này là tự mình phát hiện ra. Nhưng nếu là từ Sa Nhã làm chuyện này thì không sao rồi. Chỉ cần nàng ta ở bên trong lượn một vòng rồi trở ra. Nói vậy, mọi người đều sẽ không còn nghi ngờ gì. Phỉ Lực hừ lạnh một tiếng, vung tay, ném Sa Nhã rơi trên mặt đất, mở hé cằm đen như mực. Sa Nhã, ngươi nghe rồi chứ? Lần này ta không giết ngươi. Nhưng ngươi phải chứng minh giá trị tồn tại của mình đi. Sa Nhã ho nhẹ, tay vuốt vuốt cần cổ, một hồi mới thở lại bình thường, dương mắt nhìn chúng ma vương, vẻ mặt cầu khẩn, dường như không muốn làm kẻ tiên phong. Nhưng người nào lại quan tâm tới nàng ta? Cuối cùng, Sa Nhã chỉ có thể than một tiếng, thúc giục một thân ma khí tới hướng lốc xoáy. Chúng ma vương ngừng thở ngắm nhìn, bỗng nhiên Sa Nhã dừng, mở miệng nói. Trong vòng một canh giờ, nếu ta không có trở lại, thì nói rõ bên trong có hung hiểm. Dứt lời, nàng phóng vọt vào trong lốc xoáy, bị một mảng hỗn độn và hư vô cắn nuốt không thấy bóng dáng. Trước lốc xoáy, nhóm ma vương yên lặng như tờ, lặng lặng chờ. Nhưng mỗi một đội đều nhìn chăm chăm hướng cửa vào, trên mặt đầy ý chờ mong. Sa Nhã đã nói nếu trong vòng một canh giờ nàng ta không trở lại, thì nói rõ bên trong có hung hiểm. Nhưng nếu thật trong vòng một canh giờ nàng ta không trở về, các ma vương ở đây sợ rằng cũng không dễ dàng bỏ qua, mà sẽ nghĩ biện pháp ổn thỏa hơn đi vào trong đó dò xét một phen. Cùng lúc này, trong tiểu huyền giới, Dương Khai nhàn nhạt nhìn Sa Nhã, gật gật đầu. Các người làm rất tốt. Sa Nhã cả kinh, thế mới biết, cho dù Dương Khai nấp trong này, đối ngoại xảy ra tình huống gì, hắn cũng rõ như trong lòng bàn tay. Thầm nghĩ, vừa rồi may mắn là mình không có nổi lên ý niệm khác, nếu không hiện nay nhất định phải đối mặt với mưa rền gió dữ. Là Bảo Kỳ ứng biến thích đáng, thiếu chút nữa là hỏng việc rồi. Sa Nhã không dám kể công. Dù sao, luôn có một chút phát sinh nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá không sao, điều đó so với kế hoạch càng hoàn mỹ một chút. Dương Khai nói, Sa Nhã mỉm cười. Vậy thì ta cứ trong này, chờ thêm nửa canh giờ, sau đó ra ngoài nói cho bọn hắn biết. trong này không có gặp nguy hiểm gì có được không? Dương Khai nói. Nói miệng thì không có bằng chứng. Chỉ như vậy đúng là không đủ để cho bọn chúng mất đi lý trí, quên mình xông vào trong này. Vậy thì phải làm như thế nào? Đợi một hồi người sẽ biết. Dương Khai cười thần bí. Hắn không nói rõ, Sa Nhã cũng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lặng đứng chờ đợi thời gian trôi qua. Hơn nửa canh giờ sau, trên vùng đất hoang dã, Ma Vương đang yên lặng chú ý cửa vào lốc xoáy, bỗng nhiên đồng loạt đổi sắc như phát hiện ra điều gì. Những đôi mắt càng thêm có thần chăm chú nhìn vào lốc xoáy, mà ngay lúc này chợt phát hiện lốc xoáy hơi có một tia gợn sóng khác thường. Rồi một thân ảnh uyển chuyển từ bên trong lộ ra, là một cái đuôi ngắn tinh xảo đằng sau. Đi ra rồi. Viêm ma thần trên mặt rung lên, trong miệng hồi nhỏ. Sa Nhã an toàn từ bên trong đi ra, nói cách khác, địa phương cổ thánh rơi xuống này dù có chút ít nguy hiểm, cũng không phải là bó tay không có biện pháp như tưởng tượng của các ma vương. Đó là một tin tức cực tốt. Các ma vương đều kích động, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì Sa Nhã từ trong lốc xoáy đi ra lại đưa lưng về phía họ. Không chỉ như vậy, tốc độ lui ra còn rất chậm chạp, dường như đầu bên trong lốc xoáy có lực lượng gì đang kéo nắm nàng. Có chuyện gì? Có người đặt câu hỏi. Sa Nhã đang làm cái quái gì? Nếu đi ra thì mau mau chạy ra, lộ cái mông ra mà làm gì? Nàng ta đây là muốn cầu dẫn chúng ta sao? Không thể nói, cái mông này đúng là rất no tròn. Nhất định là không tệ đây. Một đám người tranh nhau nói ầm ĩ, ngôn ngữ thô tục. Phỉ Lực bỗng nhiên khẽ quát. Nàng ta gặp phiền toái rồi. Đúng lúc này ma khí trong cơ thể Sa Nhã rung lên, cả thân mình thoát ra bên ngoài một đoạn. Chỉ còn có hai tay còn trong lốc xoáy, dường như đang nắm chặt vật gì, muốn kéo vật kia từ trong lốc xoáy ra. Nhanh, nhanh hỗ trợ ta. Sa Nhã quay đầu gào thét về các ma vương. Không một ai nhúc nhích, ai cũng không biết Sa Nhã rốt cuộc gặp phiền toái gì. Vạn nhất bởi vì hỗ trợ không cẩn thận trúng chiêu thì mất nhiều hơn được. Người đang làm gì? Bảo Kỳ so với các ma vương khác còn nôn nóng hơn. Trước mắt, kế hoạch tiến vào vô cùng thuận lợi. Chỉ cần Sa Nhã đi ra nói cho mọi người bên trong không có bất kỳ nguy hiểm gì, thì tin chắc mọi người đều sẽ đi vào điều tra một phen, đến lúc đó nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Nhưng cố tình, vào lúc mấu chốt, Sa Nhã lại nổi lên cái quái gì. Điều này làm cho hắn vừa vội vừa giận, không biết đây có phải là kế hoạch của Vu Ngưu đại nhân hay không, hay là Sa Nhã tự chủ trương. Là thánh khí, ta nhận được thánh khí rồi. Sa Nhã nói ra những chữ kinh người. Cái gì? Thánh khí? Các ma vương đều đổi sắc, đồng loạt kêu. Chương 2872. Thánh khí là bảo vật chỉ có ma thánh mới có tư cách khống chế. Phong mắt nhìn khắp ma vực cũng không có bao nhiêu kiện. Không kiện nào không có uy năng hủy thiên diệt địa. Thân là ma vương, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một vài thánh khí. Từng cảm nhận trên những bản vật kia truyền ra dao động lực lượng hủy diệt, đương nhiên đều có hiểu biết chút ít về thánh khí. Thời khắc này bỗng nhiên nghe Sa Nhã nói nhặt được thánh khí, đều có chút đầu óc bối rối, phản ứng đầu tiên là không thể tin. Tuy nhiên, bộ dáng Sa Nhã dường như không sai, đúng là đang nắm vật gì. Cho nên sau khi chần chừ trong nháy mắt, lập tức có mấy ma vương cao lớn vạm vỡ vọt tới, đứng bên cạnh Sa Nhã, vùng tay chộp vào trong lốc xoáy, nhưng trong tay đều là một mảnh hư không, căn bản không có vật gì. Mấy người quay đầu nghi hoặc nhìn Sa Nhã. Sa Nhã vội la, nắm tay ta. Lúc này mấy ma vương mới chợt hiểu, rối rít chộp vào trên cánh tay Sa Nhã, vừa chạm vào đều đổi sắc, bởi vì quả nhiên bọn họ cảm nhận được phía trước có một lực lượng khổng lồ đang chống lại Sa Nhã. Mấy ma vương đều gầm nhẹ, bắt đầu khởi động ma khí. Lập tức, Sa Nhã giống như có thần trợ giúp. Thân mình chợt lùi ra sau một bước, hai tay từ đầu ẩn trong lốc xoáy, lập tức rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy cặp mắt đều kinh hãi mà tham lam, nhìn một vật cầm trên tay Sa Nhã. Nghiêm chỉnh mà nói, vật này vẫn chưa hoàn toàn bị rút ra, mà chỉ lộ ra một đoạn thôi. Đây là chuôi của một kiện vũ khí. Cụ thể là vũ khí gì ai cũng không biết, nhưng một đoạn lộ ra này lại tản ra ma khí vô cùng tinh thuần. Đó là tồn tại ma khí còn cao cấp hơn so với các ma vương. Đúng thật là thánh khí. Mặc dù còn chưa hoàn toàn rút ra khỏi lốc xoáy, chỉ là hơi nhìn thoáng qua, nhưng với nhân nhãn lực của các ma vương cũng không người nào còn hoài nghi. Đây khẳng định là một kiện thánh khí. Một kiện thánh khí chỉ có ma thánh mới có thể khống chế. Ngay lúc mọi người khiếp sợ và sửng sốt, từ trong lốc xoáy bỗng nhiên truyền ra lực lượng cường đại hơn. Lực lượng kia khiến cho mấy ma vương đều sinh ra một loại cảm giác không thể ngăn. Ai nấy kinh hô một tiếng, ma khí trong người hỗn loạn. Mà Sa Nhã lại phát ra một tiếng hét thảm, trên hai tay trắng như tuyết bắn ra máu tươi, thân mình chợt bật lùi về sau, đặt mông ngã ngồi dưới đất, liền đới mấy ma vương vừa rồi giúp nàng cũng lảo đảo thối lui ra sau. Lốc xoáy phía trước lần nữa trở nên bình thường. Nửa thanh thánh khí không biết là thứ gì kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Các ma vương vẫn còn nhìn chăm chăm vào lốc xoáy, dường như muốn nhìn vào chỗ sâu hơn, tìm kiếm bóng dáng của thánh khí. Sa Nhã hít một hơi không khí, lấy lại tinh thần. Lúc này các ma vương mới nhớ tới nhìn nàng, đều muốn hỏi rõ tình huống. Khi nhìn lại đập vào mắt, chỉ thấy hai tay Sa Nhã máu thịt bầy nhầy, trên bàn tay còn ló ra xương trắng hiếu. Rõ ràng vừa rồi, chống lại lực kéo của thánh khí đã bị chút thương thế. Thương thế như vậy thoạt nhìn thê thảm, nhưng mà đối với một ma vương mà nói thì không tính là gì. Mà đáng để ý chính là quanh miệng vết thương trên bàn tay của Sa Nhã là một tia ma khí bất đồng với mọi người. Mỗi một ma vương đều nhìn chăm chăm, đều vô cùng phấn chấn, bởi vì bọn họ nhìn thấu một tia ma khí chính là khí tức của thánh khí lưu lại. Điều này làm cho mọi người biết rõ, mới vừa xảy ra đều không phải là cảnh tượng hư ảo. Sa Nhã thật sự từ trong đó lôi ra một kiện thánh khí. Đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc, không thể thấy rõ hình dáng của thánh khí kia, làm cho mọi người có chút tiếc nuối. Sa Nhã, đó là loại thánh khí gì? Ảnh ma lên tiếng hỏi, từ trước đến giờ hắn luôn giữ tỉnh táo. Thời khắc này thanh âm có chút run rẩy, có thể thấy tâm tình hắn kích động ra sao. Trong mắt của Sa Nhã lóe ra sắc thái nhớ lại. Là một cây chiến chùy. Chiến chùy. Chúng ma vương đều nhẹ hít vào một hơi. Bảo Kỳ trầm giọng nói. Người đã thấy cái gì? Bên trong có nguy hiểm gì không? Không có nguy hiểm gì. Trong đó hình như là một thế giới rất đặc biệt. Ta thấy có thánh khí, mà còn thấy thi thể của cổ thánh. Các ma vương nghe trong mắt đều sáng ngời, rồi rít quay đầu nhìn hướng lốc xoáy. Sa Nhã mang theo tin tức tuy rằng không nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi. Hơn nữa thánh khí kia vừa hiện lại mất, còn mang đến lực hấp dẫn trí mạng đối với các ma vương. Bảo Kỳ hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Mọi người hẳn là nghe rõ rồi chứ. Nếu bên trong không có nguy hiểm... Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên ảnh ma phát ra một tràng tiếng cười quái dị. Nhưng để cho các ma vương cảm thấy kinh dị là thanh âm của hắn truyền đến từ bên kia. Lúc quay đầu, chỉ thấy tên khốn ảnh ma này là đang lách mình chui vào bên trong lốc xoáy. Mà bóng đen ở lại bên ngoài rõ ràng là thủ thuật che mắt. Ngay khi hắn đi vào lốc xoáy, đồng thời liền tan rã. Ma Kha Thác! Cốt ma phỉ lực quát một tiếng không cam lòng yếu thế, lập tức đuổi theo. Các ma vương thấy như vậy, đâu còn tâm tình đứng nghe Bảo Kỳ nhiều lời. Nếu chậm một chút, sợ rằng canh cũng không có mà hút. Lập tức trước sau, giành nhau phóng vọt vào trong lốc xoáy, từng người biến mất không thấy. Bảo Kỳ đứng tại chỗ, nét mặt cổ quái, nhìn các đồng liêu ngày xưa chui đầu vô lưới, cũng không có hứng thú nói thêm gì. Chờ cho bọn họ đều đi hết sạch, lúc này mới liếc nhìn Sa Nhã. Đó rốt cuộc là cái gì? Hắn không tin đó là thánh khí thật, nhưng trước mắt lại không có lời nào giải thích hợp lý. Sa Nhã chân thành đứng dậy, hai tay máu thịt bầy nhầy đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. trong chốc lát lần nữa trở nên trắng nõn mịn màng. Nàng ta khẽ cười nói. Là cái gì? Ngươi không nhìn rõ sao? Bảo Kỳ cau mày. Nhưng mà vua Ngưu đại nhân tìm đâu ra thánh khí chứ? Lần này ma thánh xâm lấn chỉ có mấy vị như vậy. Lúc trước tuy rằng đại chiến một trận với các vua thánh của dị tộc, nhưng mà cũng không người nào chết đi. Dĩ nhiên, thánh khí cũng không thất lạc ra ngoài. Vào xem, chẳng phải là biết sao? Xà Nhã cười khanh khách rồi cất bước đi vào lốc xoáy. Không có trở ngại chút nào, liền bước vào trong tiểu huyền giới. Bảo Kỳ vốn không muốn đi theo, dù sao lần này hắn theo lệnh của Dương Khai thiết kế hại nhiều ma vương như vậy. Tuy không phải ý của hắn, nhưng mà đích thật không còn mặt mũi đi đối mặt cùng với các ma vương khác. Nhưng hắn vẫn không kềm được tò mò, trù trừ một hồi liền cắn răng đi vào trong lốc xoáy. Bên trong tiểu huyền giới, một đám ma vương đang hỗn chiến là một đoàn. Dường như mỗi người đều là cựu địch không đội trời chung, đánh cho nước sôi lửa bỏng, ma khí cuồn cuộn, từng thần thông uy lực lớn lao nở rộ, từng chiêu thức tàn nhẫn ác độc. Bảo Kỳ mới vừa đi vào, liền bị cục diện trước mặt làm cho hoảng sợ. Đầu óc không khỏi có chút bối rối, theo bản năng cảm giác như mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cẩn thận nhìn, phát hiện mình cũng không có nhìn sai. Vừa rồi các ma vương còn tụ tập chung một khối, quả thật đang đánh nhau chết sống, xuống tay đều rất trầm trọng. Ngay lúc Bảo Kỳ thất thần, ánh mắt của hắn bị một cây chiến chùy giữa không trung hấp dẫn. Đoạn chui chiến chùy nhìn rất quen mắt, chính là một đoạn chui trước đó đã thấy. Mà cả cây chiến chùy lúc này hiện ra trước mặt, càng làm cho mọi người xác định đây là một kiện thánh khí. Bởi vì trên chiến chùy này tràn ngập ra ma khí tinh thuần đều không phải là giả. Trong chiến đấu, thánh khí chiến chùy không ngừng đổi chủ. Phàm là có ma vương cướp được vào tay, đều sẽ gặp các ma vương khác hợp lại công kích. Cho nên, hoàn toàn không có khả năng có người giữ được. Ngay cả ảnh ma Ma Kha Thác, cốt ma phỉ lực, tồn tại như vậy đến gần ma thánh, cũng không có chiếm được. Đúng là một đám ngu. Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của Xà Nhã. Bảo Kỳ quay đầu, chỉ thấy Vua Ngưu đại nhân và Xà Nhã không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Xà Nhã lộ ra nét mặt châm chọc, ngắm nhìn chiến đấu. Vua Ngưu đại nhân thì sắc mặt lạnh nhạt, dường như đang nhìn một đám trẻ con đánh nhau. Đại nhân, thánh khí kia. Bảo Kỳ thật sự không có nhìn được, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Là thật. Dương Khai trả lời. Bảo Kỳ khiếp sợ, có ý muốn hỏi rõ, nhưng mà không dám mở miệng tiếp. Mà bình chiến trụy đương nhiên là thật rồi. Đây là chiến lợi phẩm năm đó Dương Khai chiếm được ở ngoài Phong Lâm Thành, là binh khí của độc nhãn cự ma thượng cổ. Sau khi Dương Khai luyện hóa, đã giao cho pháp thân dùng. Chỉ có điều, pháp thân luôn đang trong dung hợp thánh linh thạch hỏa căn nguyên, cho nên hôm nay chưa có thức tỉnh. Mà bình chiến trụy cũng một mực không có đất dụng võ. Hôm nay, Dương Khai lấy ra dùng một chút, quả nhiên là miếng mồi cực tốt. Dù là các ma vương cũng không chống đỡ được dụ hoặc của ma binh chiến trụy, lần lượt bước chân vào trong hũ. Đại nhân à, ngài hiện thân như vậy không có quan hệ gì sao? Xà Nhã tò mò hỏi, nhắc tới cũng kỳ. Nàng và Bảo Kỳ hai người còn chưa tính. Thời khắc này đại nhân đứng ở chỗ này xem kịch vui mà cũng không lo các ma vương kia hoài nghi. Các ma vương kia là làm như không phát hiện ra, căn bản cũng không có ánh mắt nào nhìn hắn. Dương Khai mỉm cười. Nếu ta đã thống trị hết thảy, đương nhiên có phương pháp làm cho bọn hắn không nhìn thấy ta. Xà Nhã ồ lên một tiếng, tỏ ý hiểu rõ. Người nên ra sân đi. Dương Khai nói. Đại nhân, nhưng mà phải coi chừng bảo vệ ta. Dứt lời, nàng quát to. Thánh khí là ta phát hiện ra, đó là của ta. Sau đó thân thể mềm mại nhoáng lên một cái cũng tham gia vào trong chiến đấu. Một bộ giá thế muốn tranh đoạt ma binh chiến trụy. Nhưng mà thực lực của nàng ta trong đám ma vương chỉ là tầng dưới chót. Ngay cả biểu diễn ra hết sức vẫn không cách nào lọt vào trong vòng. Nàng lộ dáng vẻ cấp bách mà không thể làm gì được. Các đại ma vương chiến đấu máu tanh mà tàn bạo vì tranh đoạt ma binh chiến trụy là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không bao lâu liền có người bị thương. Tuy nhiên thương thế cũng không làm cho các ma vương dừng tay, ngược lại càng kích phát lên hung tính, làm cho chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ma binh chiến chùy lần lượt đổi chủ. Qua một đợt giao phong, mấy ma vương thực lực hơi yếu đã không dám đến gần trung tâm chiến trường, chỉ có thể không ngừng chạy vòng quanh tìm cơ hội. Cứ như vậy, Sa Nhã cuối cùng cũng có mấy đồng bạn, không có vẻ đặc biệt khác người. Trận hỗn chiến giữa ma vương này kéo dài chừng hơn một canh giờ, rốt cuộc chợt truyền ra tiếng gầm giận dữ. Tất cả, dừng tay! Chúng ma vương theo bản năng dừng tay, đồng thời kéo ra khoảng cách với người khác, nhìn lại hướng nơi phát ra thanh âm. Bên kia, cốt ma phỉ lực, cả người xương cốt đều rời rạc không ít, tùy tiện nhích động truyền đến tiếng lịch kịch. Ánh ma trời luôn nhấp nháy trong hốc mắt, dường như cũng hơi yếu đi. Các ma vương khác cũng đều như vậy, vốn khí tức cường thịnh trở nên hư nhược không ít, mỗi người đều không ngừng thở dốc. Thời khắc này ảnh ma Ma Kha Thác là chủ nhân của ma binh chiến trùy. Cả chiến trùy hắc khí bao quanh cách xa mọi người. Phỉ lực như không nhìn thấy các ma vương khác, ánh mắt hắn nhìn lên giữa không trung, ma trời trong hốc mắt đối diện với Bảo Kỳ. Kết thúc tập 563 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào trưa ngày mai tiếp tục theo dõi tập 564 của bộ truyện này nha.